Nhưng khi cô nhìn đến tấm ảnh cũ này, vẫn là một sự việc không tự chủ được nhớ tới những sự việc đã qua. Ngực cô vẫn là trong nháy mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net